Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318. Studio Bạo Quân, xoẹt, đóng cửa phòng, Tô Dật Dương mang theo dương hành lý đi vào gian phòng. Đem phiếu phòng cắm ở trên cửa, hắn trong phòng đơn giản đi dạo một vòng, gian phòng không tệ, ở vào tầng cao nhất. Ước chừng 70 mét vuông trái phải, các hạng phương tiện đầy đủ, hoàn cảnh rất tốt, làm hắn có chút vui vẻ chính là gian phòng có cái không lớn tiểu sân thượng. Đi dạo một vòng sau, Tô Dật Dương đem dương hành lý quần áo trong vật còn có rửa mặt đồ dùng đều lấy ra. Thỏa đáng cất kỹ, liền không có chậm trễ nữa thời gian, đơn giản rửa mặt sau liền lên giường ngủ. Hôm sau buổi sáng chưa tới 7 giờ chuông, Tô Dật Dương liền từ trên giường đứng lên, bớt thời giờ luyện lần bộ thứ tư tập thể dục theo đài. Cả người sảng khoái tinh thần, mặc quần áo tử tế, đem chính mình một nhân vật phẩm lấy được, liền trực tiếp đi xuống lầu nhà hàng ăn cơm đi. Nhà hàng người rất nhiều, toàn bộ đều chính là kịch tổ người, nhà này khách sạn đã bị kịch tổ nhận thầu xuống tới. Bữa sáng áp dụng chính là buffet hình thức, bữa ăn phẩm không ít, có thái bữa ăn, có món cơm tàu, nhưng mà tổng thể mà nói vẫn là lấy món cơm tàu làm chủ. Tô Dật Dương liền đựng bát cháo, cầm mấy cái bánh bao cùng một cái đĩa tiểu dưa muối. Tùy tiện tìm một chỗ bắt đầu ăn, mới vừa ăn không có mấy ngụm, trước mắt liền nhiều cá nhân. Ngô Tấn bưng đĩa ngồi ở Tô Dật Dương trước người. Ăn ít như vậy, đợi chút nữa thân thể có thể nằm cạnh ở sao? Ngươi sáng hôm nay diễn cũng không ít à? Ngô Tấn cười thuận miệng hỏi. So sánh Tô Dật Dương, Ngô Tấn trong dĩa bữa sáng liền muốn phong phú nhiều. Bánh bao 5 cái, trứng gà 3 cái, còn có còn lại không ít đồ vật. Tô Dật Dương uống khẩu cháo, cười nói. Buổi sáng không có gì khẩu vị, làm ăn nhiều chẳng phải lãng phí. Ta tại tới Thái Lan phía trước, bạn gái của ta cho ta dương hành lý bên trong chứa không ít đồ ăn vặt. Nhất định là đói không đến ta. Ngô Tấn nghe vậy, lộ ra quét một cái hiểu ý nụ cười. Bạn gái của ngươi chính là Vân Uyển Nghi à. Ta phía trước hồi thường xuyên có thể xem lại các ngươi hai cái công khai tú ân ái. Mỗi lần thấy được, vợ của ta chung quy sẽ quở trách ta. Ngươi nhìn nhìn nhân gia Tô Dật Dương, lại nhìn nhìn ngươi, to lão hán tử một cái. Không có tình cảm không lãng mạn, chị dâu còn rất có ý tứ. Cái kia về sau Tấn ca ngươi là như thế nào đem chị dâu dỗ dành tốt à? Tô Dật Dương hỏi, dỗ dành nàng, Ngô Tấn cười hắc hắc nói, không dùng dỗ dành. Nàng liền là lầm bầm hai câu, đều bị ta lừa gạt về nhà, không sai biệt lắm là được chứ. Tô Dật Dương bị Ngô Tấn nói lôi đến, cái gì gọi là lừa gạt về nhà, không sai biệt lắm là được chứ. Bất quá Tô Dật Dương cũng không có đem thật, biết Ngô Tấn tám phần nói là cười. Tại trong vòng Ngô Tấn thế nhưng mà tương đương sủng con dâu người, tuyệt đối là điển hình người chồng tốt. Hôn sau gần như không chuyện xấu. Cái này tại ngành giải trí trung thế nhưng mà tương đương khó được. Hai người nói chuyện thời gian, bánh bao ăn được mấy cái. Lại nói Dật Dương ngươi chuẩn bị thế nào à? Hôm nay khởi động máy chàng diễn đầu tiên chính là ngươi diễn. Nhưng có không ít người đều nhìn chằm chằm ngươi đâu này. Ngươi có thể phải hảo hảo toàn bộ à? Ngô Tấn thanh âm hơi hơi đè thấp chút ít. Cũng nghiêm túc chút ít. Tô Dật Dương gật gật đầu. Cười nói. Ta cảm thấy còn có thể. Bình thường phát huy nói. Vấn đề không lớn. Nói xong. Tô Dật Dương trần chờ xuống. Thấp giọng hỏi. Tấn ca. Ngươi cùng Hạ Đạo phía trước hợp tác qua sao? Hạ Đạo tại studio tính tình thế nào à? Ta cùng Hạ Đạo không có hợp tác qua. Nhưng mà ta có cái tốt người anh em cùng Hạ Đạo hợp tác qua. Ngô Tấn nói đến đây, tạm ngưng tiếp tục nói, Nếu như tiến triển thuận lợi dưới tình huống, Hạ Đảo thật là tốt người nói chuyện. Thế nhưng nếu như tiến triển không thuận lợi, liên tiếp phạm sai lầm nói, cái kia Hạ Đảo liền biết hóa thân thành Studio Bạo Quân. Tô Dật Dương lông mày trao lại, trên mặt có chút ít kinh ngạc. Ngươi không tin à, muốn hay không ngươi thử xem. Đợi chút nữa khởi động máy ngươi lên đây liên tục ân 10 lần. Ngươi liền biết ta nói có đúng hay không thật. Ngô Tấn thấy Tô Dật Dương mặt lộ vẻ kinh ngạc, cười trêu chọc nói. Tô Dật Dương vẫy vẫy tay, vội hỏi, cũng đừng giới, ta cũng không muốn không có việc gì tìm mắng. Ta cũng không phải run em mờ, run cái gì? Ngô Tấn không có quá nghe hiểu. Ếch, Tô Dật Dương ngạc nhiên, lập tức nhớ tới hắn cùng Ngô Tấn tuổi tác chênh lệch. Cười nói, liền là chịu ngược đãi cuồng ý tứ. Tấn ca a, nhiều hơn võng, người cái này đều cùng người trẻ tuổi có sự khác nhau. Ngô Tấn bừng tỉnh, cười lắc đầu, bởi vì thời gian rất phong phú. Hai người một bên trò chuyện vừa ăn, cơm nước xong xuôi tại nhà hàng ngồi biết, thời gian vừa vặn đến 8 giờ rưỡi, đi đến cửa tửu điếm, một đám người có chút kêu loạn, cửa ngừng lại rất nhiều chiếc xe, xe buýt liền có một cỗ, còn thừa đều là xe thương vụ, hảo mấy cái chàng việc chính đáng tại cầm lấy loa lớn hô. Ý nghĩ danh phận phối xe, Dương ca, chúng ta trực tiếp lên xe đi, xe của ngươi đã phân tốt. Miêu Hiểu Hiểu cầm lấy một trang giấy, từ trong đám người chen lấn tới đây, đối với Tô Dật Dương nói. Tô Dật Dương nghe vậy, liền cùng Miêu Hiểu Hiểu đi. Cửa nhiều người ầm ĩ, ngẩn người lúc lâu làm cho hắn có chút tâm phiền. Hơn nữa bên ngoài rất khó chịu, rất nóng. Xe chính là chạy băng băng về cấp trung cao đoan cửu tòa xe thương vụ. Tô Dật Dương đi theo nhân viên toàn bộ ngồi vào tới dư xài. Trong xe mở ra khí lạnh, đi vào trong xe, cùng bên ngoài cảm giác hoàn toàn bất đồng. Từ nơi này xuất phát, đến chúng ta hôm nay quay phim địa phương, ước chừng yêu cầu bao lâu? Tô Dật Dương đối với lái xe hỏi, lái xe do dự xuống, đáp. Ước chừng yêu cầu nửa giờ thời gian. Tô Dật Dương gật gật đầu, đối với bên cạnh Miêu Hiểu Hiểu phân phó nói, ngươi đem ta trong bọc kịch bản cho lấy ra ta. Miêu Hiểu Hiểu đem kịch bản đưa cho Tô Dật Dương. Tô Dật Dương mở ra kịch bản bắt đầu nghiên cứu. Vừa rồi Ngô Tấn cùng hắn lộ ra chút ít cuối, biết Hạ Chính Tường tại studio tính tình không tốt, Tô Dật Dương nội tâm có chút thình thịch. Lâm trận lại dây dưa đao, để tránh đợi chút nữa sai lầm. Kịch bản mở ra, phía trên ghi chú rậm rạp chằng chịt màu đỏ. Tại Yến Kinh đặc công trung đoàn huấn luyện thời điểm, Tô Dật Dương trừ huấn luyện, còn lại thời gian tất cả đều đặt ở nghiên cứu kịch bản bên trên mặt. Bài tập làm rất thỏa đáng, xe chậm rãi phát động, hướng về studio mở đi ra, nhìn biết kịch bản. Tô Dật Dương đem kịch bản khép lại, sau đó nhắm mắt lại tựa ở trên mặt ghế, tự hỏi hôm nay phần diễn. Hắn hôm nay chàng diễn đầu tiên, là hắn chỗ sắm vai Võ Chí Quốc, đi bắt một cái biết có đóng 10.8 Xiêm La Vịnh thảm án nội tình người hiểu rõ tình hình. Tại trên xe lửa thẩm vấn hắn một đoạn diễn, trong đó còn kèm theo một chút đánh diễn, toàn bộ chàng diễn độ khó không cao lắm. Thế nhưng nghĩ muốn một cái qua, lại là không quá dễ dàng. Tô Dật Dương trong đầu từng lần một mô phỏng lấy chàng diễn đầu tiên. Dần dần trong lòng hiểu rõ, xe mở tốc độ rất nhanh, cùng dự đoán có chút sai lầm. Vẻn vẹn 20 phút liền đến studio, Tô Dật Dương bước xuống xe, thấy được hiện trường hoàn cảnh, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, nguyên bản đã tính trước tâm. Lúc này bắt đầu có chút lo lắng. Studio quá lớn, đây là một cái vứt bỏ xe lửa tạm thời điểm đậu xe. Quỹ đạo thượng đỗ lấy vẻ mặt cũ nát xe lửa, mà ở xe lửa tạm thời điểm đậu xe bên cạnh, chính là một cái Thái Lan địa phương chợ bán thức ăn. Rất nhiều người Thái Lan người địa phương đang tại bầy quầy hàng. Studio náo nhiệt vô cùng. Tô Dật Dương nội tâm chỉ có 4 chữ. Cái này chơi đi đâu này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.